Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 368, ta thậm chí ngay cả một con lục mao trùng đều đánh không lại. Trên quảng trường, theo Hà Huyên chậm rãi đi tới, tất cả mọi người nhao nhao yên tĩnh trở lại. Chư vị đều là người quen biết cũ, ta cũng không nói cái gì lời khách sáo. Hà Huyên hai tay dẫm lên nghiên cứu phục túi bên trong. Liếc nhìn một cái nói. Lần này mời các ngươi đến đây. Nguyên nhân các ngươi cũng biết. Ta liền trực tiếp biểu hiện ra thành quả. Nói. Hà Huyên phất phất tay. Đằng sau một con lục mao trùng đi tới. Đây là một con sắp đến 10 năm tu vi lục mao trùng. Hà Huyên ngồi xổm người xuống. Sờ lên lục mao trùng đầu. Tất cả mọi người rất quen thuộc. Như vậy, nghiên cứu của chúng ta ấn tượng bên trong, một con tiếp cận 10 năm tu vi lục mao trùng, là cái gì trình độ? Ta một bàn tay liền có thể đánh bay trình độ. Cái này, phía dưới một vị tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu vừa cười vừa nói. Hắn là tới từ hướng Tây Bắc Vân Cương Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu viên. Đại biểu được mời đến đây. Đám người nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười. Nhưng cũng không có phản bác. Ngươi là Vân Cương Châu Cố Lâm đúng không? Vậy ngươi đi lên thử một chút. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Nhìn xem có thể hay không một bàn tay đem nó đánh bay. Hà giáo sư, ngươi đây là nghiêm túc. Nhân viên nghiên cứu hơi sững sờ. Ta coi như không sử dụng hồn lực. Đơn dùng cường độ thân thể. Đánh bay một con 10 năm không đến lục mao trùng. Cũng là dễ dàng a. Mặc dù ta là nhân viên nghiên cứu, nhưng ta dù sao cũng là một vị 30 cấp khế hồn sư. Hồn sủng nhân viên nghiên cứu đối thực lực yêu, cầu không cao, chỉ có cao hơn một cấp nghiên cứu chủ nhiệm, nghiên cứu ban trưởng, nghiên cứu phó giáo sư các loại sẽ có minh xác thực lực yêu cầu. Bình thường nhân viên nghiên cứu, từ 20 cấp đến 50 cấp không giống nhau. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu mặc dù thực lực không ra hồn, nhưng lâu dài đắm chìm trong hồn sủng thế giới bên trong. Nghiên cứu hồn sủng các mặt, trình độ phi thường cao. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Hà Huyên gật gật đầu. Đi lên thử một chút đi. Chỉ là cho các ngươi nhìn nghiên cứu số liệu cùng báo cáo. Vậy cũng là hư. Thực tế thể nghiệm cảm thụ rõ ràng nhất. Ta là phụ trách nghiên cứu bướm loại phi hành hồn sủng. Lục mao trùng ta vẫn là rất hiểu. Vị thanh niên này nghiên cứu viên Cố Lâm xoa xoa đôi bàn tay. Đi tới, ngươi là nghiêm túc, vậy ta cũng không khách khí. Hắn thực lực thấp, đồng dạng đánh một chút mấy trăm năm hồn thú vẫn là dễ dàng. Không cần hồn lực, đơn dùng nhục thân cũng có thể tùy tiện chế phục trăm năm trong vòng hồn thú. Nói, Cố Lâm liền đi tới, nhìn trước mắt lục mao trùng. Lấy kiến thức của hắn có thể nhìn ra cái này lục mao trùng trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Lục hoàng giao nhau dưới làn da. Có chút hở ra một chút cơ bắp bầy. Nhìn qua bồi dưỡng cực kỳ tốt. Nhưng cũng liền dạng này. Lục mao trùng chủng tộc tiềm chất còn tại đó. Trưởng thành hạn chế cứ như vậy cao. 10 năm tu vi. Lại cố gắng bồi dưỡng cũng là có cực hạn. Ta cần phải động thủ. Cố Lâm nói. Hà Huyên đứng người lên. Lùi ra phía sau mấy bước, khẽ mỉm cười. Sau một khắc, Cố Lâm chạy lấy đà hai bước, nhẹ nhàng một bàn tay liền hướng phía cái này lục mao trùng quất tới. Trưởng phong lăng lệ, tại sắp chạm đến lục mao trùng thời điểm, chỉ thấy cái này lục mao trùng đầu có chút co rụt lại. Đúng là nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, lập tức nó bỗng nhiên thò đầu ra va chạm, trực tiếp đụng ngã Cố Lâm trên tay. Một cỗ lực lượng cường đại, làm cho Cố Lâm cảm thấy bàn tay tê dại, toàn bộ thân hình đều liên tục lui ra phía sau mấy bước. Hắn một mặt kinh dị nhìn cái này lục mao trùng, liên tục lui ra phía sau mấy bước, không lại động tác, ngay sau đó, hắn lần nữa vọt tới, dùng cả tay chân, rất có chương pháp, nhưng công kích của hắn, chỉ có số ít có thể rơi xuống lục mao trùng trên thân. Đại bộ phận đều bị lục mao trùng né tránh qua, mà lục mao trùng mỗi một lần phản kích, dù là chỉ có đầu va chạm cùng cái đuôi vung kích, uy lực đúng là đều vô cùng mạnh. Bất quá một lát, Cố Lâm liền ngừng lại. Bàn tay xuất hiện rất nhiều vết đỏ. Không cần hồn lực, ta thậm chí ngay cả một con lục mao trùng đều đánh không lại. Cố Lâm tê, đám người cũng đã nhìn ra. Cái này lục mao trùng tựa hồ có chút không tầm thường lợi hại. Còn có, người cái này nhìn xem chỉ có hơn 9 năm tu vi. Nhưng cảm giác hẳn là nuôi dưỡng không lâu a. Cố Lâm có chút thụ đả kích. Cái này lục mao trùng xem xét liền là luyện qua. Xác thực nuôi dưỡng không lâu. Hà Huyên nói. Cố Lâm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng miễn cưỡng dễ chịu một điểm. Nhưng mà sau một khắc liền nghe Hà Huyên tiếp tục nói. Nó đại khái nửa tháng trước nở. Dùng một tuần nhiều tiến hành vỡ lòng giáo dục. Hôm trước bắt đầu chính thức tu luyện. Trong lúc đó chỉ là bình thường cho ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Lâm. Hắn choáng váng. Những người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Con mắt kinh dị vạn phần nhìn xem Hà Huyên. Nói cách khác. Chính thức tu luyện thời gian chỉ có 3 ngày không đến. Liền có cái này tu vi. Cùng cái này cường độ. Hà giáo sư. Các ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên lên lục mao trùng rồi. Cố Lâm thở sâu. Đây là tu luyện lợi hại gì đạo hồn thuật a? Người đây cũng là bắt nạt người a? Hắn đại khái hiểu cái gì? Người phía dưới cũng minh bạch cái gì? Hà Huyên lại mỉm cười chỉ vào sau lưng các hồn thú nhỏ nói. Lục mao trùng. Ta đằng sau còn có 12 con ấu sinh hồn sủng. Đều là vừa ra đời không lâu sau. Hoàn thành đi linh trí vỡ lòng côn trùng hồn thú. Tu luyện dài nhất có 7 ngày. Mặc dù đều là côn trùng loại hồn sủng, nhưng trên bầu trời bay, trên lục địa chạy, nước bên trong bơi, rừng bên trong đi, trên núi bò đều có. Người có muốn hay không lại tuyển một con đến thử xem? Ngoặc kép chấm hỏi. Cố Lâm nhìn về phía Hà Huyên sau lưng hơn 10 cái ấu sinh hồn sủng. Lục mao trùng, tiêm xúc trùng, bạch miểu tam, phác lăng nga dũng, nham giác trùng. Xác thực đều là phổ biến lại phổ thông côn trùng loại hồn sủng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra vừa ra đời không lâu. Từ hình thể thần thái các phương diện sinh trưởng trình độ đều có thể nhìn ra. Chỉ là, ta cảm giác được, Cố Lâm nói. Cái này lục mao trùng so bình thường trưởng thành 3-40 năm lục mao trùng đều mạnh hơn một. Điểm, cái này mấy cái, hẳn là cũng là như thế. Bọn chúng đều muốn so bình thường trưởng thành hồn sủng mạnh hơn rất nhiều. Coi như các ngươi tiến hành cơ sở huấn luyện, cũng vô pháp đạt tới. Mà đạo hồn thuật tại giai đoạn này, bọn chúng hẳn là rất không có khả năng học được. Đều chỉ có mấy chục năm hồn lực tu vi. Linh trí cũng chỉ vừa vỡ lòng mà thôi. Coi như hắn bên trong có cá biệt tương đối đặc thù. Có thể học được đạo hồn thuật, cơ sở loại đạo hồn thuật. Tăng lên cũng không lớn như vậy. Xác thực như thế. Hà Huyên khẽ gật đầu. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ nhất. Cái gì ý tứ? Cố Lâm có mấy phần không hiểu. Nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Phía dưới đám người cũng như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là, bọn chúng thật tu luyện đạo hồn thuật. Cố Lâm hỏi. Không sai. Nhiều như vậy côn trùng hồn sủng. Các ngươi đây là phí đi bao nhiêu lực khí? Chấm ngoặc kép, Cố Lâm liếc một cái. Cái này 12 con hồn sủng có thể nói đại biểu phần lớn hồn sủng chủng loại. Ngoại trừ hy hữu, không gian, tinh thần, ác ma, u minh các loại, còn lại đều có. Bao nhiêu lực khí? Chấm ngoặc kép, Hà Huyên trầm ngâm nói. Xác thực phí đi rất lớn khí lực, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn chúng tu luyện chính là một loại đạo hồn thuật. Nghe nói như thế, hiện trường đột nhiên liền an tĩnh. Cố Lâm ngạc nhiên vô cùng nhìn xem Hà Huyên. Đây không có khả năng a. Cái gì đạo hồn thuật có thể để cho nhiều như vậy không đồng loại hình côn trùng đều có thể tu luyện. Như thế còn nhỏ hồn thú. Muốn khai phát ra đạo hồn thuật đều rất khó. Có 2-3 chồng trên thị trường đều không có. Chỉ có bọn chúng tiến hóa hình mới có. Cái này... Không nghe nói có đạo hồn thuật có thể cung cấp nhiều như vậy chủng hồn sủng tu luyện. Xem ra, không giống như là giả. Tây nhạc hồn sủng căn cứ lợi hại a. Côn trùng chủng loại hàng trăm hàng ngàn. Kết cấu thân thể vô cùng phức tạp. Ngàn năm trước, liền có chí giả muốn sáng tạo ra có thể để cho đại đa số côn trùng tu luyện đạo hồn thuật. Kết quả đến bây giờ, chúng ta đem rất nhiều côn trùng loại đạo hồn thuật tiến hành thống cùng nghiên cứu. Sáng tạo đạo hồn thuật, cũng nhiều lắm là chỉ có thể để 2 đến 3 loại côn trùng hồn sủng tu luyện thôi. Còn thiết yếu là chủng tộc gần mới được. Chấm ngoặc kép, cái này nếu là thật, sợ là phải kinh sợ toàn bộ chiến khu. Ta quan tâm là, đây là tu luyện cái gì đạo hồn thuật, mới khiến cho một con lục mao trùng có như thế trưởng thành. Bình thường đạo hồn thuật cũng chỉ là phụ trợ hồn sủng tu luyện hồn lực. Lúc tu luyện đối hồn sủng trưởng thành tăng lên chỉ có bình thường 1.5 lần tăng thêm mà thôi. Vậy liền đã coi như là tương đối thật tốt. Một chút phức tạp đạo hồn thuật có thể có nhiều nhất. Không cao hơn 3 lần tăng thêm hiệu quả. Nhưng từ lục mao trùng biểu hiện đến xem. Cái này đã vượt qua 3 lần trưởng thành tăng thêm. Mà lại những cái kia phức tạp đạo hồn thuật. Đều là đặc biệt hồn sủng. Đến tu vi nhất định mới có thể tu luyện. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồng lão ngài thấy thế nào? Đám người nhao nhao nhìn về phía ở giữa lão giả. Cầm đầu lão giả tóc trắng cười nói. Người ta đều triển lộ ra. Còn có thể thấy thế nào? Tu luyện 3 ngày không đến. Liền có 9 năm hồn lực tu vi. Một ngày tăng lên 3 năm trở lên. Đối với một con lục mao trùng tới nói. Loại này hiệu suất đã vượt qua nhiều lắm. Tiểu Hoàn. Để chúng ta kiến thức một chút đây là lợi hại gì đạo hồn thuật. Đang có ý này. Hà Huyên gật gật đầu. Tức là biểu hiện ra. Các ngươi nếu là có ấu sinh hồn sủng. Có thể cung cấp một con. Ta cũng không cần chúng ta căn cứ nghiên cứu hồn sủng. Trước định là côn trùng loại đi. Hà Huyên lời này lại để cho đám người cảm thấy vi diệu. Cái gì gọi là trước định là côn trùng loại? Có. Ta cái này có một con vài chục năm tu vi ấu sinh ngốc trùng. Một vị trung niên nghiên cứu viên nhấc tay ra hiệu. Oa, Từ Trấn ngươi cái thằng này có chút vô lại a. Ngốc trùng đều lấy ra. Ngươi đây là cố ý gây chuyện đúng không hả? Mấy người còn lại lập tức nhao nhao cười nhạo nói. Liền là chính là, ai cũng biết ngốc trùng tại 500 năm hồn lực tu vi trước kia. Linh trí cực kỳ mông muội. Năng lực học tập bằng không, coi như ký kết sinh mệnh hồn khế, linh trí đạt được khai hóa, muốn học được đạo hồn thuật chí ít cũng phải tiến hóa sau mới được. Người ta Hà giáo sư đều nói, côn trùng đều được xưng là Từ Trấn trung niên nghiên cứu viên vừa cười vừa nói. Ta cái này ngốc trùng thế nhưng là đường chính chính côn trùng hồn sủng. Về sau có thể tiến hóa thành trí trùng vương. Nghe vậy. Hà Huyên cười cười, ngốc trùng nhưng thật ra là một loại rất lợi hại hồn sủng. Nhưng nhất định phải cấp 3 đoạn tiến hóa sau mới được. Cũng là phi thường điển hình giai đoạn trước yếu, hậu kỳ mạnh hồn sủng. Chỉ là bồi dưỡng quá trình cũng không phức tạp. Chỉ cần trường kỳ đợi ở bên người, thật tốt cho ăn, để nó chậm rãi trưởng thành mới được. Đối đãi nó tiến hóa về sau, là tương đối nổi danh trí trùng vương. Tinh thần hệ cùng côn trùng hệ song hệ hồn sủng, có được vương giả cấp chủng tộc khác tiềm chất, trưởng thành hạn mức cao nhất cực kỳ cao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.